Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện đêm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết phố của nhà văn Chu Lai. Ở phần này, sự xuất hiện bất ngờ của Dũng, một tướng cướp mang tiền án, đã làm dòng đời Lãm xoay chuyển ít nhiều sang hướng khác. Hắn giới thiệu và cho Lãm mượn vốn để làm ăn ở mỏ đá đỏ Quỳ Châu, nơi có bạn của anh ta đang làm bường trường. Lãm để vợ đưa con về quê và bắt đầu một công việc mới đầy nguy hiểm và tham vọng. Những diễn biến chi tiết sẽ có trong phần 8 của cuốn tiểu thuyết phố của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Kim Yến. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Vậy thì sao nào? Vẻ mặt gã cũng rắn cân lên. Thì hèn. Mà ở thằng đàn ông, cái hèn là cái khốn nạn nhất. Tôi đang khốn nạn đây. Thế thì phải đi kiếm đạn, kiếm bằng mọi cách, kể cả cái cách của ông anh ngày trước. Gã cười nhẹ trong cuống mũi. Thay vì phải tóm ngay lấy ngực gã, Dũng lại chợt phá lên cười. Nói chuyện với thằng này chỉ muốn đánh. Đời lính dạy mày được cái lối ăn nói xỏ lá ba que ấy hả? Này, gã trai đứng dậy, giọng gằn xuống. Ông có thể làm ơn không nhắc đến cái đời lính ấy một tí được không? Hà, Dũng bất giác hơi lùi lại. Thằng này, điên cha nó rồi. Thôi được, không nhắc nữa. Ngồi xuống đi. Và vành tay ra mà nghe. Tao hiện có một thằng bạn tri âm hồi ở trong tù. Lúc này, nó đang là bưởng trưởng đào đá đỏ ở Quỳnh Châu. Tao thì không đi được rồi, nhưng tao có thể giới thiệu mày với nó. Thằng này độc địa, nhưng nói chung cũng đàng hoàng. Cô vợ bế con sắp đến gần từ lúc nào, buột miệng hỏi. Quỳnh Châu hả anh? Nghe nói chỗ ấy ngày nào cũng có người chết. Hơn nữa muốn vào được bưởng ít nhất phải nộp góp 3 chỉ. Mà nhà em thì... Về chỗ. Gã trai quay lại trừng mắt. Đây không phải là việc của đàn bà nói leo. Gã nhìn trở lại Dũng. Anh nói tiếp đi. Đang nghiêm giọng, Dũng cũng phải bật cười. Cái thằng này, gốc gác ở đâu mà ra trường kinh? Nhưng mà vợ mày nói đúng đấy. Phải có vốn. Lúc này làm bất cứ cái gì cũng phải có đồng vốn. Vốn ấy, tao sẽ cho vay. Trả được thì trả. Không trả được, thì tao cho nợ dài hạn, không cần lấy lãi. Nếu làm ăn trúng vỉa, chỉ vài tháng là chúng mày sẽ có gấp 10, gấp 100 số vốn này. Và nếu có không trúng thì chí ít cũng kiếm được đồng ra đồng vào. Căn phố đây nó sẽ còn buôn bán. Tao tiên liệu tới đây nó sẽ còn buôn bán xịn hơn hàng ngang hàng đào. Hầu bao căng rồi thì chỉ việc ngồi ngắm đít đàn bà cũng có cách sống. Anh nói thật lòng. Khỉ! Bỏ không gói thuốc làm quen lại để nói dối chú mày à? Hơn thế, nhìn bộ dạng, tao biết chỉ có chú mày mới có thể theo được cái nghiệp dữ dằn này. Nghe thủng chưa? Hay lại sợ người đời răng bẫy? Hết tin rồi hả? Hết. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không đâm đầu vào đường tàu chết đi? Cũng sắp. Bỏ cái giọng, chó ăn vã mắm ấy đi. Chuyện nghiêm túc, vợ chồng bàn tính kỹ với nhau đi. Tao đang ở cái nhà 3 tầng xây dở kia, có gì chỉ cần đến ới một tiếng. Đừng thắc mắc vô cớ, sao tao không hỏi một câu về gia cảnh của vợ chồng mày. Cái gì đầy vợ chồng mày vào nông nỗi này? Bởi vì những năm vật vã kiếm sống, tao đã rút ra được một điều. Tốt nhất là không nên hỏi, không nên tìm hiểu kỹ về bất cứ chuyện gì cả. Không khoái tìm, thế thôi, chào. Dũng giơ tay ngang mày chào theo kiểu nhà binh, rồi khoan thai bước qua bên kia đường. Bước đi của những người có của cũng khác, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn thẳng, bước nào ra bước ấy, hai tay đút túi quần. Lãm nhìn theo một chút, với suy nghĩ tự nhen lên như thế, rồi gã cúi đầu nhìn xuống mặt hè, nhìn rất lâu, như người đang luyện tập yoga, như người ngủ gật, như cái ụ đất không lay động, đến nỗi con chó lông xám ức trắng của hắn không hiểu gì, cứ chạy xung quanh chủ mà khịt khịt nhặng lên. Sáng mai, cô bế con ngược tàu về ông ngoại sống tạm cái đã. Cứ ở nguyên đấy, có gì tôi sẽ đến đón sau. Trong một căn phòng, cũng chỉ chừng có 16 thước vuông như căn phòng của vợ chồng Nam, nhưng lại ở tầng 4 và đồ đạc trong nhà còn tình toàng hơn nhiều. Sự tình toàng và cầu thả hiện ngay trên cái nền nhà chám xi măng bê bết đất cát. Đống quần áo hôi mù quẳng mỗi nơi một cái. Thỉnh thoảng lại có chú chuột xám màu cho nhợn nhơ chạy qua chạy lại suốt từ góc này tới góc kia và hiện ngay ở ngọn đèn tròn trong veo, vắt vẻo trên trần nhà, mà người kém mắt nhất cũng nhận thấy giữa đuôi và bóng rất ít có quan hệ với nhau. Vừa nhón mì tôm sống cho vào mồm, Trọng Bình vừa lia bút bạt mạng vào tập giấy năm hào hai đang viết dở. Dưới chân anh cũng có một đống những gói giấy đựng mì tôm khác, cái thì quăn queo, cái thì rách nữa. Tiếng nhai bột khô, rong róc và tiếng ngòi bút sắc cào vào giấy soàn soạt trong buổi trưa yên tĩnh tạo nên cái sự hôn phối chẳng mấy ngọt ngào của ý niệm sáng tạo không tách rời thực phẩm ngày nay. Phố nhà Binh vẫn không ngớt nảy nở những vuông sáng đủ màu. Hầu như trong quốc gia này có bao thành phần kinh tế, có bao các cơ sở doanh nghiệp hay tư nghiệp, có bao nhiêu công ty hay là tổng công ty, có bao nhiêu cách thức kiếm sống tạm bợ hay là không tạm bợ thì đều biểu hiện cả ở đây. Chi tiết này có thể dùng camera lia cận cảnh tất cả các bảng hiệu của hai bên hẻ phố, không loại trừ các bảng hiệu của những cơ quan quân đội đã có sẵn để tạo thành thế đối tỷ. Giờ đây, người ta không chỉ mua bán trực tiếp mà còn tiến hành những phi vụ giao dịch kín hở, khó có thể biết được. Tiếng búa đục tường tạm ngưng thì tiếng đổ móng đổ trần của những căn hộ 2 tầng, 3 tầng vang lên. Căn phố không chỉ nới rộng tầm nhìn ra mặt đường mà nó còn đang nhấc chiều cao lên không gian. Một bà vợ liệt sĩ nằm sâu trong ngõ hẻm lầy lội than phiền. Tôi không sợ tiếng nhạc của tụi trẻ bằng tiếng đục tường. Nó như đục chính vào đầu óc mình. Chợ dân dã bò vào đến giữa phố lính thâm nghiêm. Nếu trước đây các vị tá tướng phải lén tháo đôi quân hàm trên vai áo sau giờ làm việc để tiện mặc cả mớ rau lạng tép khi ra chợ, thì nay chợ mọc ngay dưới chân tường, án ngữ gần ngay cổng thành, mặc sức mà mua, khỏi cần sang phố lạ. Cuộc sống múa nhảy chóng mặt đến nỗi có bà bị bệnh thần kinh, vợ một ông đại tá hưởng lương tướng. Suốt những năm trước đây, chỉ làm một động tác là mỗi ngày 2 buổi, xông ra mặt đường, vừa múa hát những bài ca tiền chiến hay những khúc quân hành thời kháng Pháp, thì nay lại không biết mang một con gà hay là con vịt luộc ra vỉa hè ngồi bán. Bán ai dám mua, cho nên không bao giờ bà thu về được một đồng cất. Và cũng bởi vậy, cứ đến chiều là chính bà đã bằng cách nào đó tắc lẻm hết nhẵn cả món hàng của mình rồi. Khổ chưa, lại đến thế này nữa kia đấy. Một tiếng nói con gái vang lên lanh lảnh sau lưng. Anh giật mình quay lại và cặp mắt bỗng sáng ấm lên khi nhận ra Loan. Nhận ra, nhưng mà anh không mấy bối rối vì gần đây, kể từ ngày Thảo đi, thỉnh thoảng vào những lúc rảnh rỗi, Loan cũng có sang chơi trò chuyện với anh. Không phải chỉ có riêng với bố con Nam, ngay cả Loan vắng chị, cô em gái cũng thấy vắng đi một người bạn tâm sự chân tình nhất, nên tự dưng cùng cách sống của cô có phần nào trầm hơn, nhưng mồm miệng vẫn sắc lem lem. Thấy Bình đang trong hoàn cảnh ấy, cô tự động kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh, lấy ngón tay có cái móng thật dài, quết nhũ khe khẽ, chạm vào những sợi mì tôm quăn queo như là đám sán trùng màu vàng. Anh lại tiếp tục hành xác đây à? Tội quá! Nghệ sĩ mấy anh buồn cười thật. Tưởng cứ ăn uống linh tinh thế này mới đúng là nghệ sĩ à? Sống còn trả xong nữa là sáng tạo. Phải không ngài đại úy? Thiếu tá Bình cải chính lại. Vừa vinh thăng cách đây đúng nửa tuần cộng 14 giờ. Chưa đủ. Cộng thêm 9 năm chờ đợi nữa nhỉ? Ừ, 9 năm. 9 năm không kỷ vật. Không phản đảng. Không đấm một thằng nào. Lâu nhỉ? chỉ tại cái cuống lưỡi của tôi nó hơi bị vẹo sang phải nên ngứa suốt. Ngứa cũng phải ăn khao. Ông thiếu tá định chuội à? Cũng phải tỏ ra ga lăng một tí cho đúng với phẩm hàm chứ lị. Ăn còn chẳng bù, lấy lý tưởng ra mà ga lăng à? Trời đất! Hơn 40 tuổi đầu mới được cái quân hàm thiếu tá, cũng giống như là bà già 70 tuổi mới lấy chồng thì hứng khoái nỗi gì mà ăn khao nữa. Thương chưa? Loan nói lúng búng như đang dỗ trẻ con. Thế mà con bé ngây dại này lại không biết. Lại cứ nghĩ rằng, nghiệp lính các anh đến kỳ hạn không va vấp gì thì cứ ra chợ mà mua quân hàm về đeo kia đấy. Mỡ đấy mà húp. Bình phì cười vì chính câu nói bắt chước trẻ con của mình. Nhưng mà thôi, đồ khao em có mang đến đây rồi. Người lính không có khả năng tự khao thì bạn của người lính sẽ chu toàn chứ sao? Loan thoăn thoắt lôi trong túi sách ra một đống những bia lon, bánh kẹo, thuốc lá, cà phê, rau ghém, chanh ớt và cả một đùi thịt chó luộc vàng ruộng bày tất cả lên mặt bàn. Dành cho anh đấy. Dù sao cũng là một ngày vui trong muôn vàn những ngày buồn. Ăn không hết thì để đến ngày mai. Mai không hết thì gọi bạn bè vào xử lý. Như là cái tác phong bát ngát quen thuộc của anh ấy. Nhà đạo diễn thực sự hoa mắt với đống đồ ăn này. Anh nhăn mặt lại vì đau khổ hơn là vì sung sướng. Trời ơi, cái gì mà nhiều thế? Tôi có phải bà đẻ đâu. Thì anh cũng phải thai nghén đấy thôi. Thai nghén mà không đẻ được còn khổ gấp 10 đàn bà đẻ. Cô bật lên tiếng cười khúc khích, không hề có chút ác ý. Nhưng làm sao mà Loan lại biết được tôi? Anh Nam nói, em định rủ anh ấy sang luôn đây. Nhưng mà con bé điên thảo nó mệt, nên ông bố không thể rời con. Mệt thế nào? Có làm sao không? Bình hốt hoảng hỏi. Thật ra, anh đáng yêu được ở mỗi điểm đó. Con người khác mà cứ làm như con mình. Cô lắc đầu cười buồn, một cái buồn dường như ít thấy ở cô lâu nay. Bình thường, nhức đầu sổ mũi thôi, nhưng mà nhìn cái cảnh hai bố con chăm nom nhau, nó chán lắm. Thế nào ấy? Đúng là một người chồng mẫu mực, một người cha nhu nhược, đến không chịu được. Nếu tất cả bọn đàn ông trên đời này đều không chịu được như nó, thì chắc rằng mọi thứ sẽ dễ chịu hơn nhiều. Bình nhau thế? Đàn bà con gái tụi em thèm cái cách các vị đàn ông nghĩ về nhau, đối xử với nhau như thế lắm mà chịu, không học được. Nhưng nói đùa, nếu học được thì cuộc đời này chán mớ. Em thích mọi thứ, cứ phải sáo tung lên, rồi sau đó từ từ xếp lại mới vui. Thích thế, thì tại sao không vào trong kia mà sống? Tha hồ mà tung tóe nhá, tung tóe cả trong lẫn ngoài. Thì em cũng mới nhận làm đại diện cho một tay tổng giám đốc Sài Gòn đây thây. Một tay có thể nói trẻ tuổi, đẹp trai, chịu chơi, có cái đầu làm kinh tế, biến hoạt và lúc nào cũng thơm phức mùi nước hoa ngoại nhá, được không? Thơm phức, thậm chí cả trên thơm phức. Nói xong, Loan rũ ra cười. Yêu cầu các đồng chí cười cũng phải cười trong khuôn khổ tổ chức, mơ cũng phải mơ trong tính kỷ luật. Hả? Văn của ông tướng nào mà điếm thế? Rõ là... Cô gái lại rũ ra cười một chập nữa, rồi cố nén lại. Tôi chán mấy ông nghệ sĩ kiểu đó đến tận cổ rồi. May mà còn được vài người như ông già đau khổ đang ngồi trước mặt tôi đây. Báo cáo thiếu tá, rõ, tôi đã nghiêm túc. Vui nhỉ? Bình cười nhạt thích. Làm đâu thì làm kệ cô, nhưng mà cẩn thận, kẻo không lại bị chính cái vẻ thơm phức ấy, nó dìm đầu xuống bùn đấy. Hơn cô trên một giáp, lại là chiến hữu của anh chị cô. Tôi xin khuyên thật. Cảm ơn. Loan cũng nghiêm mặt lại. Nhưng mà em cần tiền. Bằng mọi cách phải có thật nhiều tiền. Không có tiền cơ cực lắm. Em không muốn như bố. Cả đời trận mạc, nay về già, còn phải đi bưng bê cho người ta. Và em cũng không thể như chị Thảo. Trên 30 tuổi, còn phải bỏ chồng con đi làm thuê làm mướn. Và... ấy thì cứ từ từ, làm gì căng thẳng thế? Là tôi cũng chỉ muốn... Còn cái chuyện thơm phức mà anh vừa có nhã ý cảnh cáo em kia. cũng có thể miễn là đạt được mục đích của mình. Anh nghe sợ không? Nhưng mà chưa đâu. Mắt cô hắt ra một cái ánh đăm chiêu. Con gái Hà Nội mình nghèo thì nghèo, nhưng có phải ai cũng sẵn sàng bán linh hồn cho vật chất như vậy? Trừ phi tay ấy là một người đàn ông dễ thương, có chiều sâu nội tâm, không tham lam và không hoạch tiền. Khổ nỗi thời buổi này có mấy người là được như thế. Cho nên chưa, và cũng có thể là không, đồng chí đạo diễn ạ. Điều ấy anh có thể tạm tin được. Hơi hững vì ý muốn được tiếp tục tranh luận bị đột ngột cắt đứt, Loan nhướn mắt lên một cách bướng bỉnh, đượm vẻ trẻ con. Tại sao cơ? Đơn giản, vì đến ngay như anh mà em cũng không thèm rung động mảy may, mặc dầu tâm hồn anh cũng sâu đấy chứ. Ngược chiều với câu nói hài hước, hàm ý nửa thật nửa đùa ấy, nét mặt thanh thoát hơi kiêu sa của cô gái bỗng già hẳn đi. Cô nói nhỏ, vâng, nếu người bình thường ở ngoài nhìn vào thì chắc hẳn họ sẽ cho rằng quan hệ giữa hai anh em mình, một nghệ sĩ trong sạch u buồn và một cô gái táo bạo, nói năng như con trai, phải nảy sinh một mối tình hay cái gì đó đại loại như một mối tình. Nhưng mà, cho em nói thật nhé, anh có thể là một người bạn tâm giao tuyệt vời, nhưng để làm một người tình hay cái gì hơn thế, khó lắm. Sống với anh thì vui, yên tĩnh, nhưng mà rất khổ. Anh thuộc người của thế kỷ trước, chỉ thích nhấm nháp nỗi đau riêng. Bực thì chửi lên một tiếng, nhưng thật ra anh rất nhát, rất không thích hành động. Cái kịch bản phố nhà binh bỏ dở mãi kia là một ví dụ. Xin lỗi, nếu em nói có điều gì không phải, thậm chí trên cả sự phải. Anh nói mà cái miệng đầy dâu méo sạch đi đến tội. Vẫn nhìn vào mắt cô gái đấy, nhưng cái nhìn héo hon như nhìn vào điểm cuối cùng của đời mình. Đừng buồn em, anh Bình nhá. Từ bé, em đã giống bố em, là nói trần trụi ra mọi sự thật mất rồi. Còn cái kiểu người hoàn toàn ngược lại với anh, như cái tay tổng giám đốc GVC sang trọng kia, thì em cũng không thể nào chấp nhận được. GVC nào? Rõ ràng là câu hỏi này chỉ nhằm xí xóa đi cái bầu không khí chẳng mấy thoáng đãng đang đè lơ lửng. Có phải cái tay tên Hùng đã có lần theo ông tổng giám ngục vĩ đại vào quán ông cụ nhà ta? Ở ông ta, cái gì cũng thực dụng và lạnh lẽo. Loan chỉ khẽ gật đầu rồi mới nói tiếp ý mình. Trí thông minh và ngay cả mùi thơm phức kia cũng lạnh lẽo nốt. Thôi, nâng ly. Bình mở lon bia, cái bốp, như một dấu chấm hết cho câu chuyện. Nâng ly, chúc cho gái hiện đại, vừa cổ điển, đốt đuốc, tìm cho được một thằng đàn ông ở giữa hai thằng lãng mạn, bao cấp và hào quang thị trường, nhưng chắc chẳng bao giờ có nổi. Có đây thiếu tá ạ, hay ít ra cũng gần được như thế. Giọng nói của cô bỗng trở nên xa xôi bí hiểm. Cái khoảng cách ấy là sự vị tha, nhân hậu, trong tận cùng suy nghĩ. Nhân hậu lắm, lúc đến như trẻ thơ. Thôi, em về đây. À, hồi chiều bố em bảo có một người đàn bà sang trọng ngồi xích lô đi khắp Hà Nội để tìm một nhà quay phim quân giải phóng nào đó không nhớ tên. Bà ta có đi qua quán bố em nhưng mà không vào, coi chừng không đó lại là anh đấy. Thiếu gì, nhiều như tôm tươi, đang ngồi chơi xơi nước cả đống. Bye. Anh cố ăn hết các thứ đi nhá, ăn cho sạch, sau đó ngủ một giấc cho đẫy. Thế là sáng mai tỉnh dậy, thấy cuộc đời dễ thương đáo để nhá. Thậm chí trên cả dễ thương. Họ cười với nhau và chia tay nhau thoải mái như một đôi bạn cùng giới. Tuy nhiên, cái cười của nhà đạo diễn dù cố tỏ ra thật sảng khoái, song vẫn chẳng giấu được một chút bần thần tiếc nuối bên trong. Có những con người sinh ra đã mang sẵn dòng máu thủ lĩnh trong thân thể. Dù làm bất cứ việc gì, ở bất kỳ môi trường nào, họ đều thích làm theo ý mình, làm cho mình và khó ai có thể sai khiến điều khiển được. Lãm là một ví dụ. Sau khoảng thời gian hơn 3 tháng làm phu đào đất cho người bạn tù của Dũng đang ở vị thế bường trưởng, Lãm dần dần thấy bắt đầu có cái gì không thật ổn. Sức bỏ ra thì nhiều, mà sao thu về còm cõi quá. Chưa bao giờ, kể cả những ngày đói rét, ở tiền đồn biên cương hay là những đêm hành quân huấn luyện nghiệt ngã. Lãm phải sản ra một cường độ lao động kiệt sức người đến như thế. Tối mặt tối mũi, suốt đêm suốt ngày, người gầy rộc đi, nhìn vào vũng nước đáy đã vàng ệch như là vũng nước phân voi. Lãm nhợn người, thấy mặt mình như là mặt người khác, còn khốn nạn hơn cả những ngày vật vã đầu đường xó chợ trước kia. Khổ cực thì chịu được rồi, quen rồi, nhưng nhục thì đúng là không thể nào quen được. Càng cố quen, lại càng ngứa ngáy đến muốn chửi, muốn đánh, muốn giết tươi một ai đó. Nhục thì phải triền miên sống trong cảnh dối trá lừa lọc lẫn nhau. Nhục vì bị bọn cai thầu coi mình như con vật chết đói. Nhục vì bị bóc lột nhỡn tiền trông thấy mà đành phải cắm mặt xuống đất, mặc dù chính cái tay bường trưởng chột một bên mắt ấy đã có lần vỗ vai nói: "Thương tình chú mày là chỗ quen biết, có nhời gửi gắm tử tế nên tao có biệt đãi hơn một chút. Chỗ nào khó, hầm nào sắp sập, dẻo đất ở đâu có bọn đặc công dính vào, tao không bắt đào. Đào được ba, chú mày hưởng một, thế là sộp. Thằng khác ấy à, nộp hết, cuối tháng mới chia cho chút ít, gọi là đủ ăn để mà đào tiếp. Chú cứ làm ăn thật thà chăm chỉ như vừa rồi là tao quý. Cái gì chứ, sau khi rời khỏi đây, cầm chắc trong tay vài ba cây về làm vốn sinh nhai, là thằng em có thể tin tưởng nơi anh được." Tin tưởng? Lãm nhổ toẹt một bãi nước bọt vào hai lòng bàn tay phồng rộp. Tin tưởng cái thứ gì mà cả một mùa hè sắp trôi qua rồi, Lãm không những không để rôi ra được một đồng phân vàng nào, mà còn ngoạm vào cả đồng vốn ít ỏi Dũng đã chu cấp cho. Thực ra cũng khó tránh được cái tay bường trưởng nhỡn này. Giữa hàng ngàn những con người bậm trợn, coi mạng người và mạng mình không hơn gì mạng ngoé. Dẫu rằng hắn nổi lên như một xếp đá dữ dằn hung tợn nhất, hung tới nỗi hết thầy những lực lượng công an quân cảnh nơi đây đều phải ngán mặt. Nhưng bởi lẽ đất đai bao la, vỉa quặng mịt mùng, có phải cứ chỗ nào thọc lưỡi thuồng xuống là lập tức có ngay một viên đá chúa màu tiết dê hay là màu máu chim bồ câu trị giá hàng trăm triệu, ngàn triệu đâu. Thiên hạ từ các phương trời kéo nhau đến đây đào xới nhiều quá, tranh nhau nhiều quá, cả vùng đồi trở nên lở lói hoang toàng tựa một bãi bom B-52 khổng lồ. Dùng viên đá có màu mỡ dường nào, nhưng rồi cũng phải vội vội đi chứ. Thành thử có ngày thất thểu về tay không, có ngày chỉ được độc vài viên mắt tôm bé tí tẹo. May lắm mang xuống chợ chỉ mong đổi được vài chai bia tàu dòng yến gạo. Ngày nào được kha khá một chút thì lại phải nộp hết cho bường. Không nộp, định ăn mảnh lập tức sẽ bị khám moi từ trong mồm, tai mũi, nách bẹn cho đến tận hậu môn gan ruột. Khám ra, anh sẽ được nếm mùi luật rừng rất song phẳng, có khi phải đổi cả mạng sống. Mà dầu có giấu thoát, người giấu cũng không biết tiêu thụ ở đâu. Tất cả đã vào đường dây, vào băng nhóm khép kín, tạo thành một thứ luật pháp riêng, luật pháp của kẻ mạnh. Lần ấy, Lãm tận mắt chứng kiến một hình phạt theo kiểu thời Trung Cổ như vậy. Người bị nghi là một giáo viên dạy toán cấp 3, và hình như trước đó cũng là dân đi lính về, nhưng là lính chống Mỹ, đã có vợ và 5 con. Không hiểu anh có giấu giếm một viên nào thật không, nhưng vào cuối giờ, khi cả vạt đồi đã vắng tanh, không có một bóng người, chúng lặng lặng lôi anh xuống một khoảnh đất trũng và bắt đầu tra khảo. Thoạt tiên là dí dao thái thịt vào ngực. Anh lắc đầu, sau đó là dùng mũi dao nậy răng, bắt há miệng ra. Không có gì, chỉ thấy cái cổ họng đỏ lòm, nhớt nhợt. Một xô nước vũng 5 lít, có cả rong rêu nòng nọc, được xối ong ọc vào cái phần thoi lòi, bợt đỏ đó. Nước vàng tràn qua mũi, qua miệng, qua tai. Cơm canh và cả máu tràn ra theo. Lồng ngực hóp xuống, khoang bụng trướng lên. Mọng lên, tường sắp nổ tung. Một đế giày vải đầy bùn rậm mạnh, rậm cái nữa, đũng quần ướt nhoét. Từ đó phả ra một mùi khăm khắm không thể chịu nổi. Cái thân thể gầy guộc quần quại, hai bàn tay vàng bụng chắp vào nhau vái lên như lên cơn phong giật. Tôi xin các anh, tôi lạy các anh, Tôi thề trên đầu các con tôi, hức. Bường trưởng chùn mũi quay mặt đi chửi tục. Thằng chó nào vào trường hợp này cũng sẵn sàng lấy mạt tổ nó ra mà thề cả. Tiếp tục, đút vòi nước vào lỗ đít nó. Tống hết cả xô nữa vào. Kỳ cho nó, phải phọt viên đá ra. Có chết tao chịu. Cái quần kaki màu bộ đội đã bứt hết huy, được kéo móc ra, để lộ một cặp đùi như người bị teo cơ, với cái bộ phận sinh dục đàn ông nằm treo ngoèo, xám nhợt nhăn nhúm dưới nắng chiều. Trời ơi, cái cục thịt tởm lợm kia, chả lẽ từ đó lại cho ra đời được 5 con người. Lãm nhăn mặt nghĩ thế và không thể đứng yên được nữa. Có con sâu gì buốt nhức quá, thì bấy lâu nằm im trong đáy cùng xương sống, bỗng bật dậy, lao vụt lên tận đỉnh đầu. Chúng mày, bỏ người ta ra ngay, đồ khốn kiếp. Đã biết ngay gian nan thế nào mà xuống vào hành hạ người ta như là con vật vậy, bỏ ra. Tiếng nói của bường trưởng nhột nhạt, ngay bên tai. Kìa chú Lãm, chú để cho tôi làm việc chứ. Làm việc cái gì? Làm cái cục cứt đi. Chú không được hỗn. Chúng mày đâu? Kệ cái thằng điên này tiếp tục đi. Chỉ có trong bụng nó, nếu cần thì mổ. Ba cái bóng đen gớm guốc lại nhảy vào. Cái thân thể nhái già nhanh chóng bị lật sấp, để lộ những nốt đậu mùa thâm xịt ở khắp lưng. Một chiếc vòi nước to bằng cổ tay được kéo lên, bắt nó chồng mông lên nhét vào. Cứ banh ra mà nhét sâu vào. Mạnh tay, mau lên, tao điên tiết lắm rồi. Người đàn ông bỗng òa khóc, tiếng van vị chảy ra từ khuôn mặt méo mó không còn ra mặt người. Con sâu gióm vỡ nát trong đầu. Lãm nhào tới, giọng khê đặc. Anh Thận, anh hèn lắm, hèn như con chó ấy. Nằm đấy mà van xin không biết nhục à, đứng dậy đi. Sau đó không hiểu mình đã làm gì nữa, chỉ thấy hoa mày chóng mặt, ục ục, inh ịch một hồi. Rồi khi mở được mắt ra, gã đã thấy cả ba bóng đen kia đều văng mỗi đứa một nơi, như vừa trải qua một vụ đụng xe ở ngã ba đường. Còn gã thì chân tay mặt mày toàn máu. Quý thính giả vừa lắng nghe phần 8 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Mời quý thính giả cùng dõi theo phần 9 của câu chuyện trong chương trình đọc truyện đêm mai. Xin kính chào tạm biệt quý vị.